Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, chương 074, đây là hoàn mỹ truyền thừa sao? Alan Rodson bóng bên trong ký giả truyền thông trên ghế. Bradley Wilson thần kỳ 10 phần ngồi tại trên vị trí của mình. Có chút đắc ý liếc nhìn huấn luyện viên tịch trước Joa. Nhìn xem Joa, hắn liền phảng phất thấy được dê đợi làm thịt. Trong lòng thoải mái đến một cái cực điểm, mà càng đem Bradley Wilson thoải mái lộ ra chính là trong trận đấu Coventry chiếm cứ chủ động. Từ tranh tài ngay từ đầu, Coventry liền quy mô để lên, liên tục thông qua hai cái đường biên chế tạo uy hiếp. Uy hiếp Leeds United cầu môn, bọn hắn tiếp tục cho Leeds United đám cầu thủ làm áp lực. Bradley Wilson tin tưởng Leeds United bọn này mau đầu tiểu tử sớm muộn sẽ bị cái này áp lực cực lớn đè đổ. Nhìn xem Leeds United cái này đội hình ra sân, Bradley Wilson liền biết Leeds United xong đời. Leeds United câu lạc bộ hiện tại hoàn toàn là một đám mau đầu tiểu tử. Ngoại trừ bọn hắn, căn bản là không người có thể dùng. Tên điên doa cái này ngốc bức, mình cho mình đào hố. Hiện tại là quỳ khóc đều muốn mình đem cái này hố cho lấp bên trên. Nhìn xem sân bóng bên trong, Leeds United đám cầu thủ dáng vẻ chật vật. Bradley Wilson cao hứng phi thường, không khỏi cười lên ha ha. Ha ha ha, liền cái này rác rưởi trình độ, còn muốn thăng cấp, đơn giản ý nghĩ hão huyền. Vâng vâng vâng, cái người điên kia thật là một cái ngu xuẩn. Vẫn là Bradley tiên sinh lợi hại. Lão tử xử lý nghề này nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này tên điên ngu xuẩn đâu. Bradley tiên sinh, chúc mừng ngươi đánh cược chiến thắng A. Bradley tiên sinh thật sự là có dự kiến trước. Tên điên doa đây là xong đời lạc. Ký giả truyền thông trên ghế các phóng viên nhao nhao bưng lấy Bradley Wilson chân thúi. Cái này khiến Bradley Wilson càng thêm thoải mái. Phảng phất trên người mỗi một cái lỗ chân lông đều tản ra khó nói lên lời sảng khoái khí tức. Hoàn mỹ, đường phân cách hôm nay. Leeds United bài xuất ra đầu tiên thức một cái 4-1-3-2 trận hình. Thủ môn, Scott Carson 4 hậu vệ từ trái đến phải. Chim Bonda, Boom Song, Pique cùng Sagna đơn tiền vệ phòng ngự. Le Diarra 3 tiền vệ từ trái đến phải. Ribery, Luka Modric cùng Milner song tiên phong. Hanla cùng Oleg Gary Kelly bên trên một vòng đấu trọng thương. Muốn nghỉ ngơi 2-3 vòng. Sagna là thành công thượng vị, trở thành Leeds United xuất ra đầu tiên. Trận đấu này, Sagna liền trở thành Coventry nặng điểm công kích đối tượng. Peter Reid cho rằng dự bị Gary Kelly xuất ra đầu tiên Sagna chính là Leeds United đội nhược điểm. Hắn muốn từ nơi này xé mở một đường vết rách, đánh xuyên qua Leeds United phòng thủ, mang đi thắng lợi. Peter Reid ngồi đang huấn luyện viên trên ghế, nhìn xem Leeds United đội tại Coventry đội công kích trước mặt co lại thành một đoàn. Cùng kia lỗ mãng bẩn thỉu phòng thủ động tác, hắn liền một trận tức giận. Hừ, lạnh hừ một tiếng, Peter Reid quay đầu nhìn về phía đứng tại bên sân Joa. Joa hôm nay vẫn như cũ là người mặc một thân màu trắng Âu phục. Vô cùng chói mắt, vô cùng cợt nhả. Peter Reid trong mắt tràn đầy chán ghét. Lòe người, bất học vô thuật, chấp giáo một chi championship đội bóng. Làm sao dám như thế tứ vô kỵ đạn lựa chọn như thế bảo thủ đấu pháp. Nơi này không phải tháp mã ý. Đối với Leeds United hiện tại cái này chiến thuật, Peter Reid thật là có quá nhiều lửa giận. Leeds United người phòng thủ đơn giản quá bẩn thỉu, động tác vô cùng lỗ mãng. Hắn đám cầu thủ thường thường là người ngã ngựa đổ. Peter Reid cũng nhịn không được nữa, trực tiếp đứng lên, hướng về phía sân bóng bên trong gầm thét. Đáng chết đồ phu, trọng tài, đây là ác ý đả thương người, đây là hồng bài, hồng bài. Peter Reid kêu gào đến rất lợi hại, nhưng là trọng tài chính lại không có bất kỳ cái gì để ý tới. Peter Reid càng thêm sinh khí, cái này đáng chết trọng tài thu tiền. Cái này đáng chết trọng tài là hắc chạm canh gác, hắc chạm canh gác. Peter Reid bình tĩnh khuôn mặt, hai tay ôm ngực, đứng tại bên sân, mắt lạnh nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Trong mắt của hắn bên trong lóe ra tất cả đều là lửa giận. Chờ lấy, các ngươi cho lão tử chờ lấy. Các ngươi không muốn lão tử thắng. Lão tử lệch thắng cho ngươi xem. Đường phân cách Leeds United tử thủ vùng cấm địa. Ba đầu tiến sát lại vô cùng gần. Trận hình vô cùng chặt chẽ. Đây là do cùng Ortega hai người chế định phòng thủ chiến thuật. Bộ này phòng thủ chiến thuật thật sự chính là có thể sau khi thấy thế Atletico Madrid cái bóng. Ortega lại huấn luyện bên trong cũng là hạ rất lớn công phu. Ba đầu tiến bảo trì đến vô cùng chặt chẽ. Mỗi cái cầu thủ khu vực phòng thủ thì càng nhỏ một chút. Mà lại cùng đồng đội là chặt chẽ kề cùng một chỗ. Cho đối thủ áp bách tính chất sẽ mạnh hơn. Mà lại Leeds United phòng thủ chỉnh thể tính chất cũng sẽ tăng cường. Leeds United phòng thủ cũng không phải là chiến tử. Bọn hắn có can đảm hướng về phía trước áp bách. Cho đối thủ đầy đủ áp lực. Mà lại vô cùng cường ngạnh. Chủ yếu hơn chính là Leeds United phòng tiến liên động tính chất. Một người hướng về phía trước ép. Leeds United đội toàn bộ phòng tiến đều đi theo di động. Duy trì tại đồng đội ở giữa hợp lý khoảng cách. Lại có thể hình thành khu vực nhỏ thời gian ngắn liên hợp áp bách rào sát cục diện. Một bộ này phòng thủ chiến thuật là phi thường phức tạp. Tuyệt không phải bình thường tử thủ đơn giản như vậy. Mà Leeds United phòng thủ chiến thuật bên trong. Đám cầu thủ không cầu chạy cũng là vô cùng nhiều. Cái này bảo đảm đội bóng hậu phòng tiến liên động tính chất. Cao áp bách, cường độ cao, nhiều chạy. Đây chính là vì cái gì Leeds United phòng thủ chiến thuật đối thể năng yêu cầu phi thường cao. Nguyên nhân, hiện tại, Leeds United đám cầu thủ đem một bộ này phòng thủ chiến thuật thuần thục trình độ ngay cả đến 75%. Tả hữu. Mà bộ này phòng thủ chiến thuật độ hoàn hảo thì là về phần A 60%. Đây đều là do đập lên vô số phẫn nộ giá trị mới đạt tới. Chớ xem thường cái này 75% độ thuần thục cùng 60% độ hoàn hảo. Có thể đạt tới trình độ này đã rất tốt. Mà lại một bộ này đủ để tại Championship thi đấu vòng tròn trà trộn. Nếu như bộ này phòng thủ chiến thuật độ hoàn thành cùng độ thuần thục có thể song song đạt tới 80%. Cái này coi như lấy tại giải ngoại hạng Anh tranh đoạt trước 6. Tranh thủ Euro chiến tư cách. Nếu như có thể song song đạt tới 90% trở lên. Hắc hắc, kia chính là có thể so sánh hậu thế Atletico Madrid. Có thể xung kích Premiership quán quân cùng Champions League quán quân. Đương nhiên vẻn vẹn nói là phương diện phòng thủ A. Nghĩ muốn cầm tới những thành tích này. Leeds United tiến công chiến thuật cùng phản kích chiến thuật là nhất định phải nâng lên mới được. Tại phòng thủ thời điểm, Leeds United trận hình là biến thành 4-4-2. Ribery, Modric cùng Milner là tập thể lui về. Cùng Lơ Diarra là hợp thành tứ trung trận. Mà vừa đến phản kích thời điểm tiến công. Leeds United trận hình liền biến thành 4-1-3-2. Trước trận 5 người nhanh chóng trước ép, hình thành mấy cái thê đội thức tiến công, để Leeds United phản kích càng có tầng thứ, mà Lơ Diarra thì là lưu ở giữa sân, vững chắc phòng thủ, phòng ngừa đối thủ đánh phản kích. Hiện tại Leeds United làm ra bộ này chiến thuật, thế nhưng là để Coventry vô cùng khó chịu. Đường phân cách Leeds United phòng thủ vô cùng hung hãn. Bọn hắn xưa nay không e ngại thân thể tiếp xúc. Ngược lại bọn hắn tại phòng thủ thời điểm còn càng nhiều đi tìm thân thể tiếp xúc. Bọn hắn phòng thủ vô cùng hung hãn. Hợp lý va chạm, hung ác chùi bóng đều là bọn hắn phòng thủ thủ đoạn. Giữa trận, Lơ Diarra thân cao chỉ có 173cm. Đi lên cũng có chút gầy yếu. Kỳ thật thân thể tố chất của hắn thật là tốt. Thân thể tính dẻo dai độ linh hoạt cùng lực lượng kỳ thật đều rất mạnh. Gia hỏa này ở giữa sân phòng thủ vô cùng hung hãn. Cơ hồ chỗ nào đều có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Đây là một cái phòng thủ diện tích che phủ tích phi thường lớn. Tấp nập lợi dụng thân thể cơ sở. Hợp lý va chạm, hung ác sẻng cướp phòng thủ cầu thủ. Đơn giản chính là một đầu nổi điên hùng sư. Đưa cho Coventry người cũng đủ lớn áp lực. Để Coventry tiến công cũng không lưu loát như vậy. mà sau trong phòng tuyến Pique cùng Le Diarra thì là hoàn toàn khác biệt loại hình. Pique phòng không trung cầu vô cùng lợi hại, mà chính diện phòng thủ cũng đồng dạng lợi hại. Hắn dự phán tạp vị bên trên đoạt đều là 10 phần chuẩn xác. Hiện tại kém duy nhất một điểm chính là còn chưa đủ hung hãn. Doa cùng Ortega tại bình thường huấn luyện bên trong là nhiều lần cùng Pique đàm luận qua vấn đề này. Nhưng là Pique ở phương diện này tựa hồ tiến bộ không lớn. Bất quá, cái này y nguyên không thể che giấu Pique là một phi thường ưu tú hậu vệ trung tâm sự thật. Mà so sánh với Pique đến, hắn dung chuyển boom xong liền hung hãn rất nhiều. Gia hỏa này đơn giản trời sinh chính là như vậy hậu vệ trung tâm. Tại hậu phòng tuyến bên trên khí chàng rất lớn, phòng thủ cũng đủ hung hãn, đền bù Pique không đủ. Hai người này một cái tỉnh táo bình tĩnh như nước, một cái hung hãn bá khí như lửa. Cái này một đôi trung vệ tổ hợp thật sự là tuyệt. Mà Doa Duy vừa cảm giác được tiếc nuối là boom xong không phải chân trái hậu vệ trung tâm. Coventry tổ chức một lần lại một lần giống như thủy triều tiến công tuôn hướng Leeds United. Nhưng là mỗi một lần đều bị Leeds United tường đồng vách sắt phòng thủ cho chặn lại. Coventry đám cầu thủ là càng ngày càng sốt ruột. Peter Reed đứng tại tràng diện cau mày. Lúc này hắn đã không có tranh tài trước khi bắt đầu kia phần dễ dàng cùng lòng biết ơn. Leeds United phòng thủ cường độ vượt ra khỏi hắn mong muốn. Cái này tựa hồ so trước đó Leeds United bày ra phòng thủ mạnh hơn. Peter Reed có chút lo lắng. Dạng này phòng tuyến như thế nào đi phá đâu? Nhìn trên đài, Bradley Wilson tâm cũng là cấp tốc chìm xuống. Nụ cười trên mặt cũng là thời gian dần qua biến mất. Nhìn xem Coventry đội lần lượt hung hãn tiến công đều bị Leeds United cho cản lại. Trong lòng của hắn cảm giác được bất an. Mà ở bên cạnh hắn một chút đồng hành cũng là kịch liệt thảo luận. T. Mặc dù ta thích cái người điên kia, nhưng là Leeds United cái này phòng thủ thật đúng là rất mạnh a. Cái này so ra mà vượt tầm thường ý đội bóng phòng thủ đi. Ta làm sao trên người Leeds United thấy được ý dây chuyền phòng thủ cái bóng. Nhìn xem Leeds United cái này hậu phòng tiến liên động tính chất. Cái dám ý dây chuyền phòng thủ. Ta nhìn Leeds United cái này chiến thuật chính là kéo dài năm đó đường bên trong duy trì kia bẩn. Thiểu Leeds United chiến thuật. Các ngươi nhìn, năm đó đường bên trong duy đội bóng có phải hay không cũng nhiều như vậy hung hãn. Thô bạo dơ bẩn. Đúng đúng đúng. Năm đó Brian Clough thế nhưng là không ít công kích đường bên trong duy chiến thuật thô bạo bẩn thỉu. Xem ra, tên điên Doa là đạt được đường bên trong duy chiến thuật tinh túy a. Nguy hiểm, lần này Coventry đội là nguy hiểm. Từ phía trước máy trận đấu đến xem, Leeds United không chỉ có riêng là có phòng thủ a, bọn hắn phản kích thế nhưng là nhanh như thiểm điện a. Coventry như thế quy mô để lên, rất bình thường hung hiểm. Ngoặc kép chấm chấm, nghe bên người những người đồng hành nhao nhao nghị luận, Bradley Wilson phẫn nộ phi thường khó chịu. Hai mắt hung hăng chừng mắt Doa bóng lưng, song quyền nắm chặt, trong lòng nói, đáng chết tên điên, ngươi là lật không được bàn, ngươi nhất định phải chết. Đường phân cách Peter Reed nhìn thấy quy mô để lên đám cầu thủ. Trong lòng của hắn cũng là sinh ra một tia dự cảm bất tường. Dạng này quy mô để lên có thể hay không? Peter Reed lắc đầu, không có khả năng phát sinh, tuyệt đối không thể có thể. Nhưng là vẫn phải đề phòng tại chưa xảy ra. Peter Reed lập tức hướng về phía trước. Hắn chuẩn bị đi nhắc nhở mình đám cầu thủ chú ý phòng thủ đối phương phản kích. Thế nhưng là, nhưng vào lúc này, trên sân bóng phong vân đột biến. Coventry tuổi trẻ thiên tài tiền đạo cánh trái Gary McSaffrey đột nhiên cầm banh bên trong cắt. Thẳng hướng Leeds United trung lộ. Đột nhiên, Le Diarra từ đâm nghiêng bên trong giết ra. Một cái trượt sẻng đem Gary McSaffrey dưới chân bóng đá cho xúc ra ngoài. Bóng đá lăn hướng đến Pique dưới chân. Pique nhanh chóng đem bóng đá đi trước đẩy. Bóng đá lăn đến Modric dưới chân. Dẫn cầu quay người ngang một nhóm. Tránh thoát Coventry cầu thủ bức đoạt. Modric trực tiếp một cước nghiêng chuyền. Bóng đá cấp tốc lăn hướng cánh trái. Nơi đó,